Chương 267, ẩn tính nghiêm phạt. Mặc kệ ở cái gì địa phương, chấp hành cái gì nhiệm vụ, mục đích của chúng ta chỉ có một, chế tài tội ác, dối trương chính nghĩa, phủ định đế quốc nạ dẹn đã không hổ là làm lãnh đạo, hơn nữa còn là chịu đến đế quốc cùng quân cách mạnh song trọng bồi dưỡng xem trọng bột cấp nhân vật, nói rất có kích động tính, ngoại trừ Lưu Húc bên ngoài, còn lại dạ tập thành viên đều là vẻ mặt thành kính răng rớp. Tatsumi càng là nghe được nhiệt huyết sôi trào, hận không thể lập tức dấn thân vào cách mạng, làm một trận lớn. Hội nghị kết thúc, phía dưới lại là hạnh phúc giờ cơm tối, bởi vì Lưu Húc ít ngày nữa gần đi xa, đi nhung tu thẻ chấp hành nhiệm vụ, cho nên tối hôm đó mọi người ăn địa cách bên ngoài nhiều. Lưu Húc có nhiệm vụ, dạ tập đồng dạng có nhiệm vụ, đó chính là ám sát đại dỉn bà con xa y y ồ ủ cả người, hắn giả tá đại dỉn danh nghĩa bắt cóc nữ tính, cũng đem các nàng hành hạ đến chết, hộ vệ hắn 5 tên ác quán mãn doanh cảnh vệ cùng hắn cùng tội, đồng dạng muốn ban chế tài. Dạ tập tất cả nhân viên xuất động, thực hành thiên phạt. Hành động thời gian là ở buổi tối, như vậy ban ngày thời điểm, từ Lưu Húc cùng mái nẹ phụ trách trên đường phố tìm hiểu tình báo. Tìm hiểu tình báo sự tình không phải có thể để những người khác để làm sao ta, nhưng là đêm nay muốn đi ở đế đô trên đường phố, Lưu Húc lặng lẽ lẩm bẩm. Tatsumi vẫn là người mới, căn bản không có học qua như thế nào tìm hiểu tình báo. Mái nẹ hai tay ôm một cái, ừ một tiếng, còn như những người khác ngươi xem bên kia. Lưu Húc xoay người nhìn, này mặt trên tường thiếp không ít bức họa. Lệnh truy nã bởi vì các nàng bốn cái đều bị ghi lại khuôn mặt, ta mãi nẹ từ chối cho ý kiến nói rằng. Lưu Húc nhìn lệnh truy nã, ngoại trừ A Cảm, Lục Bốt, Lee Ông Nơ, ở giữa còn có một cái rất rực rỡ, rất tuấn tú nam nhân, bở rằng. Bị đế quốc truy nã nói, chỉnh dung gì gì đó cũng có thể hiểu, thế nhưng đổi phi cơ đầu, đây là xuất từ tâm lý gì? Lưu Húc thực sự na ó không phải minh bạch, nếu là không có sửa đổi hình tượng lời nói. Bẻ con queo tạt sủ mì há lại không phải càng thêm dễ dàng một chút sao? Kế tiếp Lưu Húc cảm giác mình dường như bị lừa, an bài chính mình cùng mái nẹ một tổ tìm hiểu tình báo, hoàn toàn chính là nạ dẹn đã cho hắn ẩn hình nghiêm phạt. Nạ dẹn đã có ẩn nút bụng đen thuộc tính sao tiến nhập đế đô, mái nẹ làm chuyện thứ nhất chính là mua sắm. Cô gái đặc quyền mà bây giờ Lưu Húc đang mang theo lấy bao lớn bao nhỏ, theo phía trước cái đôi kia thật dài hồng nhạt đuôi ngựa phía sau một đường chạy chậm. Xem lên trước mặt mạ tỉa thiếu nữ ở trong tiệm trang phục thay đổi quần áo. Món này, cái kia nhất kiện tạm thời hưởng thụ một chút á, Lưu Húc không khỏi nghĩ đến, bất quá mãi nẹ hoặc bác, dường như cũng cực kỳ khả ái đây. Lúc này trên đường phố một hồi ồn ào náo động, ầm ĩ, hỗn loạn tiếng thét chói tai liên tiếp. Các lộ ủy chứa mãi nẹ cùng Lưu Húc tiến tới nhìn một cái một đại đội đế đô canh gác đội binh sĩ áp tải mười mấy cổn động hình chữ thập tu cái, mặt trên đều đóng người. Tàn nhẫn như vậy dạo phố cái kia độc tài đế quốc quyền to đại thần, là cái này tội ác trung tâm đầu đảng tội ác á, Lưu Húc song nha cắn chặt. Loại vết thương này hại nữ nhân xinh đẹp quái vật, nhất định phải chạm sát. Buổi chiều thời điểm, hai người trở lại dạ tập nơi dùng chân. Mái nẹ tinh tế thưởng thức xéo lệ cho nàng ngâm nước nước trẻ xanh, cái này mới chậm rãi nói ra, tìm hiểu tình báo công tác, mệt mỏi quá a. Tà Sù Mì ở bên cạnh chen miệng nói, nhưng là ta nghe lão đại nói ngươi sau khi vào thành nhưng là làm lại nhiều lần một ngày, điên cuồng mua sắm, sau đó khắp nơi đi ăn đi chơi. Cái này tính là gì? Hoàn thành nhiệm vụ phanh tạt xù mỹ đầu một mạch đã trúng một cái đôi bàn tay trắng như phấn, chỉ nghe mái nẹ lại dùng nàng đặc hưu chiêu bài tư thế, đứng lên, hai tay vây. Quanh ở trước ngực kêu lên, ngươi là tân nhân hiểu không chính là thái điểu, hơn nữa còn là bị bột an bài cùng ta hợp tác thái điểu, ta cái này vũ trụ vô địch siêu cấp đẹp. Thiếu nữ hiện tại sẽ là của ngươi thủ trưởng, ngươi là bộ hạ của ta là bộ hạ liền muốn phục tùng mệnh lệnh, nếu không cấp trên lực lượng nhưng là cực kỳ bạo lực a, thái điểu tân nhân. Ngươi có thể muốn rõ ràng ghê tởm, không phải ỷ vào ngươi có tệ ẩy gù ta không có sao, chờ ta ngày nào đó đạt được tệ ẩy gù, tìm ngươi nữa đem chàng tử này tìm trở về. Lưu Húc nhìn đối với mình hung ba ba mãi nẹ, tâm lý không nhịn được nghĩ nói, dạ tập bên trong, chỉ có bở rằng đại ca đối với mình tốt nhất. Ăn xong cơm tối, Tatsumi phụ trách thu thập bộ đồ ăn. Xéo lệ muốn giúp hắn, kết quả bị Tatsumi nghiêm khắc mà kiên quyết cự tuyệt. Bụt, ta chuẩn bị xong, có thể xuất phát. Lưu Húc nhìn nạ dẹn đã nói. Nếu như chỉ hoan tiếp nữa lời nói, đế quốc giám sát bộ đội có thể sẽ chuyển rời đến khác địa phương đi, nhưng lại muốn đánh thăm cụ thể tình báo, sớm một chút lên đường đó là không quá tốt nhất. Một lần này nhiệm vụ, ngươi ngược lại là suy nghĩ ngẩn tế trí. Vùng đất cực Tây, tổng sẽ không để cho ta đi tới đi thôi, vẫn là từ ngả nhĩ mông đạt đến đưa ta tới sao? Hửng, ngả nhĩ mông đạt đến đã chờ ngươi ở ngoài, tổng bộ phương đi hệ nờ an bài một người qua đây mang ngươi tơ ý. Nạ dẹn đã nhìn Lưu Húc, dường như có rất nhiều lời nói. Thế nhưng cuối cùng con hóa thành một câu, hoàn thành nhiệm vụ, sống lại. Tuy là Lưu Húc thực lực rất mạnh, nạ dẹn đã nhận rồi võ lực của hắn, nhưng là đối phương cũng có thể ẩy gủ khiến cho, hơn nữa chấp hành nhiệm vụ là nói không phải rõ ràng, bất kỳ cái gì ngoài ý muốn đều có thể phát sinh. Ở Nạ Dẹn Đả trong mắt dường như nhìn thấu một ít không cùng một dạng đồ đạc, Lưu Húc tâm tình thật tốt, trong mắt tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất, cười nói, yên tâm, ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Tiểu Mễ, biểu hiện tốt một chút, cũng cho ta mất mặt, nếu không trở về huấn luyện số lượng gấp bội, ả cảm chan, chiếu cố tốt dạ gì, nếu là lụt bột đối nàng có cái gì gây rối cử chỉ, không cần có lo lắng, trực tiếp dùng xạ dẻm chém hắn, đại tỷ, ít uống rượu một chút. Ngươi như vậy xinh đẹp một cái đại mỹ nữ uống say hân hân dễ dàng bị người sốt sảng. Mại nẹ, ăn nhiều cây đu đủ, đặc biệt cây đu đủ cùng móng heo bảng cùng nhau nấu canh uống, nhất định sẽ lớn, xẹo lệ, có cơ hội ta cho ngươi xứng. Một bộ ẩn hình kính mắt, bờ rẳng, nỗ lực lên, ngươi hiểu lúc buốt, ân, cuối cùng còn có buốt, kỳ thực ngươi cười lên thời điểm đỉnh xinh đẹp, không có việc gì đừng luôn là nghiêm mặt, nhớ kỹ nhiều cười một cái vì sao đến ta thời điểm, chính là ửng, lụt buột rất bị thương. Nạ Dẹn Đả trừng Lưu Húc liếc mắt, không biết là không phải của hắn ảo giác, Lưu Húc cảm giác nàng mặt đỏ một cái. Lưu Húc cùng mọi người nói đường phía sau, ly khai đại sảnh, hướng phía sân huấn luyện đi tới. Ngả Nhĩ Mông đặt đến chờ ở nơi đó hắn. Phía sau tiếng bước chân truyền đến, Lưu Húc nghe tiếng biện người, là A Cảm. Làm sao vậy, chưa ăn cơm tối ăn no sao ta còn làm nhiều đi một tí đặt ở tại chủ phòng, người hâm lại liền Lưu Húc vừa cười vừa nói. Không phải A Cảm biên bối vậy mịn răng trắng tinh cắn dưới. Môi lắc đầu, nghiêm mặt nói, cụ dồn chuyện liền nhờ ngươi đem muội muội xin nhờ cho ta, là hy vọng để cho ta dành cho nàng chế tài sao Lưu Húc nhìn A Cảm, hiện tại trên người của nàng nhiều hơn một loại tên là nhu nhược đồ đạc.